Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, đệ nhị môn thánh pháp. Không phục, Thương Dương Hầu ánh mắt lạnh lẽo, hưu, hắn vung tay lên một cái, thậm chí liền thánh thể đều không có thi triển đi ra. Vẻn vẹn chẳng qua là một đạo hào quang bay ra. Một cỗ xâm nhiên lăng lệ khí tức tự nhiên sinh ra. Nhất kích phía dưới, trong nháy mắt liền cắt chém tại đại công tử thánh thể phía trên. Phốc phốc, đại công tử thánh thể, đường đường ba lần cường hóa thánh thể, thế mà liền một tia ngăn cản lực lượng đều không có. Liền bị cắt xuống một cánh tay, mà lại cánh tay kia cũng trong nháy mắt nổ tung ra. Hoàn toàn tán loạn. Cái này, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Đại công tử có thể là đường đường thánh thể tam trọng. Thương Dương Hầu mặc dù rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể tam trọng thôi. Coi như muốn mạnh hơn một điểm, nhưng chân chính chiến đấu, vậy cũng thế lực ngang nhau, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Đại công tử tựa hồ liền một chút sức chống đỡ đều không có. Thậm chí ngay tại vừa rồi cái kia đạo hào quang tới gần thời điểm, đại công tử đều cảm thấy khí tức tử vong. Tựa hồ, nếu là lại đối mặt cái kia đạo hào quang, hắn sẽ chết. Thánh bảo, đại công tử thanh âm âm u, nhìn chòng chọc vào Thương Dương Hầu. Hắn biết, đó là thánh bảo, Thương Dương Hầu quốc trấn quốc bảo vật, ngoại trừ thánh thể tứ trọng thánh tôn mà bên ngoài. Cơ hồ không người có thể địch. Các triều đại Thương Dương Hầu đều là mang theo cái này thánh bảo. Có thể trấn áp Thương Dương Hầu quốc hết thảy phản kháng. Bản thánh còn chưa chết. Nhưng có người không phục. Dùng gia pháp xử trí. Thương Dương Hầu đã là nhất gia chi chủ. Lại là một nước chi chủ. Nhưng rõ ràng, gia pháp càng thêm nghiêm khắc. Hắn vị này Thương Dương Hầu uy nghiêm không dung khiêu khích. Dù cho đối phương là thánh thể tam trọng đại công tử cũng giống như vậy. Lại có lần tiếp theo, Thương Dương Hầu sẽ không đối đại công tử khách khí. Tốt, Thương Dương Vân Xuyên, theo bản thánh trở lại ngươi cung điện, bản thánh sẽ cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút Thương Dương Hầu quốc công việc. Thế là Thương Dương Hầu mang theo Thương Dương Vân Xuyên rời đi. Trên đại điện chỉ còn lại có Thương Dương Sơn Hải cùng với đại công tử đám người. Đại công tử sắc mặt rất khó nhìn. Hắn bại, tại thời khắc cuối cùng, thất bại thảm hại, thế mà bị Thương Dương Vân Xuyên đoạt đi hầu quốc người thừa kế vị trí. Cái này liền thực sự quá chí mạng. Không, bản công tử còn không có bại. Bản công tử không có có thất bại. Không quan trọng Thương Dương Vân Xuyên như thế nào có năng lực chấp trưởng Thương Dương Hầu quốc. Bản công tử hiện tại mặc dù kế thừa không được Thương Dương Hầu quốc, nhưng bản công tử đã là thánh thể tam trọng. Chờ bản công tử tiến giai trí thánh thể tứ trọng, hừ, đến lúc đó lão già này nếu như không chết, bản công tử phải cho hắn đẹp mặt. Thánh thể tứ trọng, có thể cùng Thương Dương Hầu quốc lão tổ đánh đồng. Đến lúc đó, bản công tử muốn làm gia chủ liền làm gia chủ. Ai có thể làm gì được? Đại công tử vẻ mặt đều bóp méo dâng lên. Hắn không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Rõ ràng đã là chắc chắn. Cơ hồ đã là quyết định sự tình. Ai có thể nghĩ tới? Thời khắc cuối cùng bị lật bàn. Ngược lại bị Thương Dương Vân Xuyên đoạt đi Thương Dương Hầu quốc người thừa kế vị trí. Đại công tử làm sao có thể cam tâm? Chẳng qua là, vô luận hắn như thế nào quyết tâm, nói muốn tiến giai thánh thể tứ trọng. Chẳng qua là, này há lại dễ dàng như vậy? Thương Dương Hầu quốc các triều đại cạnh tranh thất bại tộc nhân. Thánh thể tam trọng cũng không hiếm thấy. Thậm chí hiện tại Thương Dương Hầu quốc đều có thật nhiều thánh thể tam trọng thánh tôn. Nhưng ai có thể tiến giai trí thánh thể tứ trọng? Tứ trọng cùng tam trọng, mặc dù thoạt nhìn giống như chẳng qua là cách nhất trọng. mà lại chỉ nhiều một bộ thánh thể, nhưng là khác biệt trời vực. Bốn lần sau khi cường hóa thánh thể, sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng, đủ để trấn áp vô số thánh thể tam trọng thánh tôn. Đương nhiên, tứ trọng thánh tôn cũng vô cùng khó mà đi đến. Đại công tử những lời này, chẳng qua là không cam lòng thôi. Thương Dương Sơn Hải hít một hơi thật sâu, lập tức mở miệng nói, đại công tử, ta còn có chút sự tình, liền đi về trước, cáo từ. Thế là, Thương Dương Sơn Hải liền dẫn dưới trướng khách khanh vội vã rời đi. Mượn gió bẻ măng, đáng chết, nhìn xem Thương Dương Sơn Hải cơ hồ cũng như chạy trốn rời đi. Đại công tử nghiến răng nghiến lợi, hắn biết Thương Dương Sơn Hải đi lần này, vậy liền lại sẽ không trở về. Đại công tử, chúng ta cũng cáo từ, còn lại cung phụng, chúng ta cũng không cần. Đại công tử dưới trướng mấy vị khách khanh, lẫn nhau quên liếc mắt, cũng đều mở miệng chào từ biệt. Nói đùa cái gì, hiện tại liền Thương Dương Hầu Quốc kế thừa người cũng đã xác định là cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên, mà không phải đại công tử. Bọn hắn lại như thế tiếp tục ở lại, một phần vạn Thương Dương Vân Xuyên thế nào thiên xem đại công tử khó chịu. Ngươi có không đến bọn hắn thủ, nói đơn giản một chút, đại công tử đã xong, bọn hắn cũng không muốn ở tại đại công tử đầu này thuyền hỏng bên trên. Vẫn là kịp thời rời đi, ngươi, các ngươi, đại công tử con mắt phảng phất muốn phun lửa, chẳng qua là... Mấy vị này khách khanh cũng không có lại để ý tới đại công tử. Tiến giai thánh thể tứ trọng, đại công tử tưởng tượng là mỹ hào, nhưng trên thực tế, mất đi Thương Dương Hầu Quốc người thừa kế vị trí, về sau cũng không cách nào trở thành Thương Dương Hầu. Kế thừa Thương Dương Hầu Quốc, đạt được tài nguyên vốn là trên phạm vi lớn giảm bớt, còn không có đủ loại tiện lợi, liền loại tình huống này. Còn muốn tiến giai thánh thể tứ trọng, vậy đơn giản liền là nằm mơ. Ha ha, đi, đi, hết thảy đều đi, các ngươi sẽ hối hận. Đại công tử phẫn nộ gầm nhẹ, nét mặt của hắn đều vặn vẹo lên, biến dữ tợn khủng bố. Cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên đều có chút hốt hoảng. Này liền trở thành người thừa kế rồi. Hết thảy đều phảng phất tại trong mộng một dạng. Bởi vậy, từ trước đến nay Thương Dương Hầu về tới đại điện, hắn đều tựa hồ chưa có lấy lại đến tinh thần. Thương Dương Hầu giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu cửu, người thật phải cảm tạ Lôi Thánh Tôn, người có thể tìm được một vị khó lường Thánh Tôn. Thương Dương Hầu hình như có chỉ, rõ ràng, hắn đã biết Lôi Đạo hành động, hoặc là nói, Lôi Đạo, Thiên Phú. Nhất là tại thánh pháp bên trên thiên phú, tại Thương Dương Hầu phủ bên trong, liền không có ai có thể giấu giếm được hắn. Thương Dương Hầu quá khen, cửu công tử giúp Lôi Mỗ, Lôi Mỗ tự nhiên cũng nên bang cửu công tử. Huống chi, thân là khách khanh, đây cũng là Lôi Mỗ phải làm. Lôi Đạo thản nhiên nói, cũng là không có dành công tự ngạo, Lôi Thánh Tôn quá khiêm tốn. Dùng Lôi Thánh Tôn chi năng, Vân Xuyên có thể gặp được Lôi Thánh Tôn, cái kia là phúc khí của hắn. Lão Phu xem Lôi Thánh Tôn chỉ có một môn thánh pháp, cái kia môn Yên Diệt Thánh Thể, tựa hồ không có rất thích hợp thánh pháp. Lão Phu nơi này có một môn thánh pháp, chính là lúc trước Hầu Quốc Lão Tổ chém giết một vị thánh thể tứ trọng thánh tôn mà lấy được thánh pháp. Miễn cưỡng cùng Yên Diệt lực lượng có chút quan hệ, có thể làm cho Lôi Thánh Tôn hài lòng. Dứt lời, Thương Dương Hầu liền trực tiếp chỉ tay một cái, một đoàn quang mang bay về phía Lôi Đạo. Lôi Đạo tay vồ một cái, sau đó thần niệm lực lượng quét qua, hào quang bên trong nội dung liền toàn bộ đều ấn khắc ở trong đầu. Diệt Nguyên Thánh Pháp. Lôi Đạo thấy được cái môn này thánh pháp hoàn toàn chính xác cùng Yên Diệt lực lượng có chút quan hệ. Chuẩn xác điểm nói, hẳn là cùng Yên Diệt lực lượng có chút tương tự hủy diệt chi lực. nhưng thuộc tính đều không khác mấy, hết sức gần, lôi đạo phải cùng môn này thánh pháp có độ phù hợp. Chỉ cần có độ phù hợp, dù cho độ phù hợp chỉ có 1%, cái kia đều đầy đủ, lôi đạo liền có thể thuận lợi nhập môn, đồng thời tiêu hao tuổi thọ tăng lên. Bởi vậy, diệt nguyên thánh pháp có lẽ nỗ lực một thoáng, cũng có thể luyện thành. Đa tạ Thương Dương Hầu. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Thương Dương Hầu. Đối phương vô duyên vô cớ tặng cho hắn một môn thánh pháp. Cái này cũng không đơn giản. Đây là một môn thánh pháp, không phải rau cải trắng. Cho dù là Thương Dương Hầu, cũng không có khả năng tùy tiện liền tặng cho một môn thánh pháp. Nguyên nhân chân chính là, hắn nghĩ lôi kéo lôi đạo. Thậm chí, liền liền tuyên bố cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên trở thành Thương Dương Hầu quốc người thừa kế. Đoán chừng cũng là vì lôi kéo lôi đạo. Hiện tại liền Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ cũng có chút không biết rõ lôi đạo giá trị. Nhưng Thương Dương Hầu hiểu rõ. Trong vòng một ngày, đem một môn thánh pháp luyện tới viên mãn. Đó là bực nào nghe rợn cả người. Cho dù là Thương Dương Hầu, đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng Thương Dương Hầu lập tức liền phản ứng lại. Bực này dị bẩm thiên phú thánh tôn, nhất định phải mượn hơi được. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào đều muốn mượn hơi được. Một khi mượn hơi được, lôi đạo tác dụng không thua một vị thánh thể tứ trọng thánh tôn. Thậm chí còn muốn vượt qua thánh thể tứ trọng thánh tôn. Cũng chính là bởi vì có dạng này nhận biết, Thương Dương Hầu mới như vậy quả quyết tuyên bố cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên làm Thương Dương Hầu quốc người thừa kế. Bằng không mà nói, Thương Dương Vân Xuyên căn bản cũng không có thể trở thành Hầu quốc người thừa kế. Mà cái môn này diệt nguyên thánh pháp, trên thực tế liền là Thương Dương Hầu thả ra thiện ý. Hắn tin tưởng, lôi đạo có thể minh bạch thiện ý của hắn. Mà lôi đạo cũng xác thực hiểu rõ. Hắn nhìn thoáng qua cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên, lại tiếp tục mở miệng nói, lôi mỗ hiện tại là cửu công tử dưới trướng khách khanh, về sau cũng là Thương Dương Hầu khách khanh. Lôi đạo lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ cần cửu công tử kế thừa hầu quốc, như vậy lôi đạo liền sẽ ở tại Thương Dương Hầu quốc. Lần này tỏ thái độ, cũng làm cho Thương Dương Hầu rất hài lòng. 3 ngày sau, chúng ta tướng khải trình đi tới Thương Dương Hầu quốc. Đến lúc đó, Vân Xuyên tại cử hành đại điển về sau, liền sẽ chân chính kế thừa Thương Dương Hầu quốc, trở thành một đời mới Thương Dương Hầu. Thương Dương Hầu cũng xem như cho lôi đạo làm ra hứa hẹn. Lôi đạo hài lòng gật đầu nói, lôi mỗ không quấy dày cửu công tử cùng Thương Dương Hầu. Thế là, lôi đạo quay người rời đi. Hắn vừa mới đạt được một môn thánh pháp, tự nhiên đến thật tốt suy nghĩ một phen. Lôi đạo sau khi rời đi, Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ cũng có chút lấy lại tinh thần. Hắn cau mày, có chút kinh ngạc hỏi, Thương Dương Hầu, ngươi tuyển ta làm người thừa kế, là bởi vì lôi thánh tôn. Rõ ràng, Thương Dương Vân Xuyên cũng nhìn ra một chút dấu hiệu. Thương Dương Hầu nhẹ gật đầu, nhìn lôi đạo rời đi bóng lưng, thở dài một tiếng nói, không sai, chính là vì lưu lại lôi thánh tôn. Tiểu cửu, khả năng liền ngươi cũng không rõ ràng. Ngươi có thể gặp được đến lôi thánh tôn, đồng thời đem hắn thu nhận dưới trướng, là ngươi cỡ nào may mắn. Lôi thánh tôn có thể so đến được một vị thánh thể tứ trọng. A, Thương Dương Vân Xuyên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thánh thể tứ trọng a, cái này sao có thể? Tại toàn bộ Thương Dương Hầu quốc, cũng là một vị lão tổ mới là thánh thể tứ trọng. Trấn áp toàn bộ Thương Dương Hầu quốc, lôi đạo mới chỉ là thánh thể nhị trọng, sao có thể so sánh thánh thể tứ trọng? Thậm chí không chỉ là thánh thể tứ trọng, lôi thánh tôn dạng này thánh tôn, lão phu xưa nay chưa bao giờ gặp. thậm chí vượt xa thánh thể tứ trọng thánh tôn. Tóm lại, tiểu cửu, dù như thế nào, ngươi đều phải lôi kéo Lôi thánh tôn. Chỉ cần hắn có thể an tâm ở tại ta Thương Dương hầu quốc bên trong, đó chính là ngươi lớn nhất công tích. Thương Dương Vân Xuyên nặng nề gật đầu, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia dị mang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.